Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tập kỹ thử thách toàn năng của TND phát sóng đúng giờ vào ngày hôm sau, tức tối thứ bảy. Người hâm mộ TND và người hâm mộ chương trình lập tức nhấp vào xem. Không ít người qua đường cũng vì vụ ồn ào về Kỳ Yến Ngưng và fan cuồng của TND ngày hôm qua mà tò mò về chương trình tập kỹ này. Chương trình bắt đầu phát sóng lúc 8 giờ, sau một đoạn nhạc mở đầu sôi động vui vẻ, giọng tường thuật đơn giản giới thiệu về hòn đảo nhỏ này và chủ đề của tập này, sau đó chuyển màn hình đến hai ngôi nhà nhỏ. Hai ngôi nhà nhỏ này được tạo hình rất thú vị, một ngôi là nhà gỗ tròn, trên cửa phòng có một cái đầu mèo lớn, còn ngôi kia là hình lập phương, trên đó dựng hai cái tai chó nhọn. TND tôi đến rồi. Thứ ếch, đây là cái gì? Nhà của mèo và chó sao? Vậy là khách mời chia thành hai phe. Mai Tỉnh Nhi chắc chắn là phe mèo. Cô ấy rất giống mèo thầy Cam gia, có thể là mèo mướp lớn ha ha ha ha TND đâu. Tôi cá là An Tử là Husky. Màn hình dần dần tiến sâu vào hai ngôi nhà. Trong phòng có phong cách trang trí hoàn toàn khác nhau. Phòng mèo thiên về màu hồng, còn phòng chó thiên về màu xanh lam. Trong phòng có đủ loại mèo và chó, đều được nuôi rất tốt, hoặc tò mò hoặc lạnh lùng liếc qua màn hình. Thiên đường, sao nhiều loại chó mèo vậy, không phải nói đều là động vật lang thang được cứu trợ sao? Ông Hà thật sự là người tiên phong trong việc cứu trợ động vật lang thang. Ở đây có rất nhiều giống chó mèo, đều là bệnh nặng bị bỏ rơi, nhưng được đội của ông Hà cứu trợ về sau được chăm sóc rất tốt, hiện tại trạng thái thật sự rất tốt. Nhiều lông xù quá, đây là ngôi nhà mơ ước của tôi nhưng theo lý thì không phải nên bắt đầu khách mời vào bàn sao? Sao lại ở đây quay chó mèo? Có thể là người tài trợ cho hòn đảo này quá giàu nên muốn quay để thu hồi vốn. Không phải, làn đạn vẫn còn đang bàn tán sôi nổi, không ngờ tổ đạo diễn lại chơi một vố hài hước. Màn hình đầu tiên dần dần tập trung vào một con mèo tam thể xinh đẹp trong phòng mèo. Tiếp theo, đột nhiên cắt cảnh, nữ diễn viên Mai Tình Nhi mặc một chiếc váy thường ngày màu đen trắng vàng họa tiết da lộn xuất hiện trước mặt mọi người. Cô lười biếng vuốt tóc, vẫy tay với màn hình. Mai Tình Nhi của chúng ta phải là đại mỹ nữ tam thể. Cái cắt nối biên tập này, tôi rất thích hắc hắc hắc Mai Tình Nhi thật là xinh đẹp. Cái cắt nối biên tập hài hước này khiến mọi người cảm thấy mới lạ. Tiếp theo, mỗi khi một con vật nhỏ xuất hiện, họ đều sẽ đoán xem nó tương ứng với ai. Năm khách mời cố định rất nhanh đã giới thiệu xong, làn đạn vẫn luôn hi hi ha ha. Bởi vì khách mời cố định hóa trang, hoặc là như Mai Tình Nhi, chỉ đơn giản mặc một chiếc váy có màu sắc và hoa văn tương đồng, hoặc là giống như hai diễn viên hài khác, dứt khoát mặc đồ thú bông, thuần túy là đang làm trò. Chỉ có thần tượng trẻ tuổi trong số các khách mời cố định là coi trọng một chút. Anh ta mặc một bộ đồ yếm lông nhung màu vàng, trên mặt vẽ một chú chó lông vàng quy bản nhỏ, phía sau còn buộc một chiếc đuôi to. Ngoài ra, trang điểm của anh ta vẫn là kiểu trang điểm thần tượng tinh xảo như trước. Kiểu tóc cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, lần đạn cũng không quá kích động. Mãi đến khi bắt đầu giới thiệu TND, vì TND có rất nhiều người, nên họ lên sân khấu theo từng nhóm. Đầu tiên là nhóm mèo bò sữa và mèo Bengal dính nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình xoay chuyển, Cung Gia Ngọc và Bảng Nông xuất hiện trước mặt mọi người. Cung Gia Ngọc mặc một chiếc áo khoác nhỏ, đội đôi tay nhỏ màu đen nhọn. Hướng màn hình làm một cái lễ rất kỳ quái, lộ ra răng nanh nhọn, vừa ngầu vừa đáng yêu. Còn bên cạnh anh ta, Bảng Nông mở to đôi mắt long lanh, vươn tay quơ quơ, chiếc áo phao trên người anh ta theo động tác của anh ta mà phồng lên xẹp xuống, trông tròn vo mềm mại, đáng yêu cực kỳ. Hai bé đáng yêu quá, đây là cái gì? Mèo con đáng yêu, gặm một miếng, đây là cái gì? Mèo con đáng yêu, gặm một miếng, đây là cái gì? Mèo con đáng yêu, gặm một miếng, vốn tưởng rằng Tiểu Ngọc sẽ là chó, nhưng mèo bò sữa trong số mèo quá hợp với khí chất của anh ấy đi. Đáng yêu quá đi, mau cho mẹ ôm một cái Tiểu Nông. Cậu là một cục bánh mì vàng mềm mại sushi. Tiểu Nông rất hợp với mèo Bengal SSSS kiểu hoàng tử nhỏ ngây thơ ở nước ngoài gì đó hoàng tử mèo béo Tiểu Nông. Tiếp theo, màn hình chuyển sang ba con mèo khác ở bên cạnh. Ba con mèo này ở trên cây mèo. Mỗi con chiếm một tầng vị trí. Mèo Mên uy vũ khí phách, mèo rừng hoang dã linh động, còn mèo sư tử thì thần bí xinh đẹp. Ba con cùng nhau trông, diễn tả sự kiêu ngạo của mèo một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Màn hình quay cuồng, Úy Minh Chiết, Lâu Vũ Tinh và Phùng Thanh Nhất cùng nhau xuất hiện ở một hành lang. Úy Minh Chiết với mái tóc đuôi sói trắng và đôi tai bạc lớn trên đầu. Anh ta mặc chiếc áo khoác phi công màu bạc ngồi ở bậc thang cao nhất, cong môi cười, vẻ xâm lược ập vào mặt, đôi chân dài thậm chí như muốn duỗi đến bên này màn hình. Phùng Thanh Nhất thì ngồi xổm ở vị trí thấp hơn một chút, chiếc áo ba lỗ họa tiết báo và thắt lưng làm nổi bật thân hình thon dài mạnh mẽ của anh ta. Đôi mắt đeo kính áp tròng màu vàng của anh ta nhìn thẳng vào màn hình, cả người đều là sức mạnh đang chờ bùng nổ, phảng phất như ngay sau đó sẽ đột nhiên nhảy lên, nhào về phía màn hình vậy. Còn Lâu Vũ Tinh thì đứng dựa vào tường với động tác có chút duyên dáng. Bộ quần áo trắng tinh của anh ta không hợp với căn phòng cầu thang đầy hình vẽ bậy này. Anh ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt hai màu vàng lam trên khuôn mặt không rõ giới tính đang lặng lẽ nhìn về phía màn hình. Đẹp choát quá, tôi yêu quá đi. Quý ca rất hợp với mèo Mên. Mèo Mên đốm bạc siêu to, vẻ ngoài ngông nghênh không thể xâm phạm, thực tế lại là một tên quái dị hắc hắc hắc. Quý ca thật sự là hợp tóc trắng. Quý ca để màu tóc nào cũng đẹp, nhưng mái tóc trắng này và đôi tai bạc lớn thật sự là tuyệt phối. Cái này quá đẹp trai rồi, có được không? Ba kiểu đẹp trai hoàn toàn khác nhau đặt cạnh nhau, khiến người ta không thể rời mắt. Đại Vũ và Thanh Nhất đúng là mèo rừng chính hiệu. Linh hoạt thon dài, gầy mà có lực, ai nhìn mà không thốt lên một tiếng tuyệt vời. Thanh Nhất, anh hoang dã quá, hi hi, ai mà không muốn vu. Ốt ve một phen chứ. Mẹ ơi, ba con mèo con xinh đẹp, Tiểu Tinh Tinh mèo trắng mắt hai màu, cũng quá đẹp đi, đẹp đến tôi không thở nổi, đây là mèo sư tử. Siêu cấp mỹ mạo, là cùng đẳng cấp mỹ mạo với Lâu Vũ Tinh. Nhóm mèo rất nhanh đã giới thiệu xong, tiếp theo là nhóm chó. Trong màn hình, một chú Teddy vui vẻ chạy qua, một chú chó Shiba đen đuổi theo phía sau, màn hình chuyển cảnh. An Tử chạy chậm vẽ tranh ở một bên, còn Diêm Tử Hào đi theo sau anh ta, đâm đầu vào, khiến An Tử loạng choạng, mái tóc xoăn nhỏ màu nâu đều bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngã trái ngã phải dừng lại, ngồi phịch xuống đất, nhìn về phía màn hình. An Tử bị chôn trong chiếc áo khoác lông to màu nâu, đôi mắt trợn tròn, nghiêng đầu về phía màn hình, mái tóc xoăn nhỏ và đôi tai màu nâu rủ xuống cũng theo đó lắc lư. Còn Diêm Tử Hào với lớp trang điểm như có hai cặp lông mày, tóc rối bù, nhăn mũi về phía màn hình, rồi nhe răng. Ha ha ha ha ha ha ha, An Tử là Teddy, đáng yêu quá. Nhìn An Tử liên tục có gan thách thức uy nghiêm của Kỳ Ca và Tiêu Ca nhưng lại nhiều lần bị trấn áp tinh thần, rất giống Teddy có được không? Ha ha ha ha, đáng yêu quá An Tử của tôi. Tình thương của mẹ vừa biến chất không lâu đã lại trở về nguyên trạng rapper và chó Shiba. Hắc hắc hắc, đúng là giống nhau. Nga, đặc sản của TND, rapper đáng yêu có thể khiến người ta khóc không thể không nói, rất giống, chỉ đều là loại ngoan cố, hơn nữa giọng rất lớn. Không phải, cuối cùng cũng chỉ còn Tiêu Anh Giật và Mạc Kinh Hải. Làn đạn điên cuồng đoán xem họ là loại chó gì. Hải ca chắc chỉ có một lựa chọn thôi, hãy cùng nhau nói lớn tiếng. Chó Đức, chó Đức, chó Ngao Tảng, lầu trên, không đến mức, không đến mức. Hải ca của chúng ta tuy rằng cơ bắp to lớn, nhưng anh ấy còn chưa hung hãn đến mức chó Ngao Tảng. Dĩ nhiên chỉ số thông minh cũng không thấp đến mức đó là được. Tiêu ca, anh ấy là gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy anh ấy giống người. Trai đẹp hệ người dù ít nhiều cũng cản trở trí tưởng tượng của chúng ta. Trong làn đạn xôn xao bàn tán, một con chó Border Collie ngậm dây thừng trong miệng, dắt một con chó Đức có thân hình rõ ràng lớn hơn nó một vòng lên sân khấu. Màn hình cắt cảnh, Tiêu Anh Giật và Mạc Kinh Hải cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Anh Giật mặc áo sơ mi và quần dài thoải mái, áo khoác lông nhung, xinh đẹp, ưu nhã, thậm chí có chút phong độ tri thức. Đôi tai trên đầu anh ta to và chắc chắn, từ giữa đoạn hơi rủ xuống, trông có chút đáng yêu. Còn Mạc Kinh Hải trông giống một chiến binh hơn, anh ta mặc áo choàng chiến thuật, quần lính, hai cánh tay rắn chắc không sợ lạnh dường như lộ ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, bảo vệ bên cạnh Tiêu Anh Giật, ánh mắt sắc bén, theo sát phía sau. Ô hát hát hát, không sai, chó Đức. Hải ca chính là người thích hợp nhất để nộp lên quốc gia. Hắc hắc hắc, đẹp trai quá, cái vòng tay này, cái áo khoác này, Hải ca phiên bản chó Đức PAPAPA Border Collie, đúng như dự đoán, không phải thông minh cơ trí, chỉ số thông minh đứng hàng đầu trong số các loài chó. Cũng không có cách nào quản được đám dở hơi này của TND vốn dĩ cho rằng Tiêu Anh Giật không hợp với tạo hình chó mèo. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi quá ngây thơ rồi. Anh ấy và Border Collie hợp nhau quá. Hai người đều đẹp trai quá. Tất cả khách mời đều đã giới thiệu xong. Màn hình chuyển đến lúc TND và khách mời cố định gặp mặt. Họ hàn huyên một hồi, sau đó nói đùa và nhận nhiệm vụ trò chơi đầu tiên. Làn đạn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc mà TND mang lại. Tiếp tục trò chuyện. Tạo hình này của TND thành công quá đi, không quá lố bịch khoa trương trông như cố quá sức, nhưng lại có đặc điểm rõ ràng, vừa đẹp vừa thoải mái. Kỳ Yến Ngưng vĩnh viễn không bao giờ thất bại đẹp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TND và khách mời cố định đứng cạnh nhau, trình độ tạo hình khác nhau quá lớn, đúng là khác nhau một trời một vực. Mỗi khi tôi nghĩ năng lực của Kỳ Yến Ngưng đã đạt đến giới hạn, anh ấy luôn có thể đưa ra những thứ mới mẻ khiến tôi giật mình. Kỳ Yến Ngưng, một cỗ máy khai thác và khuếch đại sức hấp dẫn của nghệ sĩ, để Kỳ Yến Ngưng làm cho bạn một lần tạo hình, không chỉ có thể có được những bức ảnh thần thánh, mà còn có thể tìm được định vị phong cách phù hợp với mình. Tuyệt, chương trình vẫn tiếp tục, TND chơi trò chơi rất nhiệt tình, rất cạnh tranh, giành được thiện cảm của khán giả. Và sau một ngày lăn lộn, tạo hình của họ lại không trở nên tồi tệ. Ngược lại, vì bụi bẩn mà trông càng đáng thương và đáng yêu hơn. Hoàn toàn phù hợp với chủ đề của game show kỳ này, khiến người ta cảm thán không thôi. Đợi đến khi chương trình phát sóng xong, khán giả liên tục chiến đấu trên các mặt trận Weibo, rất nhanh đã phát hiện có hashtag được treo trên Hot Search. Cách chương